Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 26, để nàng xuất ra. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, nếu nói đau đầu, cũng liền phiến hạ nhân trong phủ. Nguyên nhân chân chính là vì Mộ Tiêu Y, nói cách khác. Nguyên nhân chân chính thối thư sinh đến mộ phủ là Mộ Tiêu Y, hắn là giúp Mộ Tiêu Y giải độc. Mộ Tiêu Thư đối với thân phận của Tống Tử Nho càng thêm tò mò. Ngươi có thể phối giải dược. Tống Tử Nho đang muốn đáp, lại đột nhiên dựng lên cái lỗ tai, bắt tay đặt ở bên môi, làm tư thế chưa có lên tiếng. Tống công tử, Tống công tử, bên ngoài có người ở lo lắng gọi, là nha hoàn của quý phủ, bọn họ đang tìm ta. Tống Tử Nho thấp giọng nói, hôm nào tái kiến. Tống Tử Nho nói xong, xách vạt áo liền muốn hướng đầu tường nhảy, giữa đường ngừng lại, quay đầu hướng Mộ Tiêu Thư nói. Bà nương, nhớ kỹ đừng để ý cái nhìn của người khác, đều không có vấn đề. Mộ Tiêu Thư ngẩn ra, hắn vì sao đột nhiên nói như vậy? Một câu nói của Tống Tử Nho lại làm cho nàng giờ khóc giờ cười. Ngươi chỉ cần lưu ý cái nhìn của tiểu sinh như vậy đủ rồi. Mộ Tiêu Thư im lặng im lặng. Tống Tử Nho cảm giác mình hài lòng leo tường đi. Bên ngoài mơ hồ truyền đến thanh âm mừng rỡ của nha hoàn. Tống công tử, tìm được ngươi, cảnh trí phụ yêu mỹ. Bất lưu thần đi xa rồi. Thất lễ, từ nay về sau không lâu sau. Mộ Tiêu Thư từ trong miệng bọn hạ nhân biết được. Tân đại phu y thuật cao siêu. Hoàng cái trị được bệnh đau đầu của Lý Thị. Mà Mộ Tiêu Y đã nhiều ngày bởi vì tâm tình không tốt. Vẫn đóng cửa không ra. Bởi vì thân thể mẫu thân tốt. Nàng cũng cao hứng theo. Việc Mộ Tiêu Y trúng độc bởi vì liên quan đến Mộ Tiêu Thư bị giam cầm. Hay bởi vì Lý Thị không hy vọng tin tức mình và chợ đêm lui tới bị truyền đi. Chọc người nhàn thoại, ngoại trừ số ít tâm phúc, đối ngoại vẫn là gạt. Nhanh như vậy giải được độc, tiện nghi nàng, Mộ Tiêu Thư lẩm bẩm. Nguyên chủ thế nhưng chính tay Mộ Tiêu Y độc chết. Tối hôm đó, Lý Thị đem Mộ Tiêu Thư gọi qua, đi theo ngươi nói. Ta cho ngươi về tới Mộ gia, ngươi có đúng hay không cũng nên có hành động. Mộ Tiêu Thư cười nói, thầm thầm yên tâm, tất cả tú thất vào chỗ, ta hôm nay có thể khai công. Lý Thị hài lòng gật đầu, vậy là tốt rồi, nhất định phải hoàn thành trước lễ cập khê. Không thành vấn đề, ta có nắm chắc. Hai người đang nói, đột nhiên có người hội báo Mộ Triển Mẫn đã trở về. Lý Thị mừng rỡ đứng dậy. Hỏi, lão gia hắn ở đâu? Nha hoàn đang muốn đáp, một nam tử trung niên đại bộ mải tiến phòng. Vừa đi vừa nói chuyện, ở chỗ này, phu nhân, vi phu có việc muốn hỏi ngươi. Người tới tướng mạo giàu hảo, tuy rằng đã đến trung niên, phong thái không giảm, chỉnh thể điểm mạch văn, chỉ là giữa hai lông mày hàm chứa một tia gian tà chi tướng. Mộ Tiêu Thư đánh giá hắn. Nghĩ thầm Mộ Triển Mẫn lớn lên nhân mô cầu dạng, so với trong ấn tượng nàng tốt hơn rất nhiều. Ý niệm này cùng nhau, Mộ Tiêu Thư đột nhiên phát hiện không thích hợp, nàng đối với Mộ Triển Mẫn cư nhiên không có ấn tượng gì. Nàng nhíu mày, như trước không muốn khởi ký ức cùng Mộ Triển Mẫn tương quan. Chẳng lẽ là lúc đó tuổi còn nhỏ, nên không nhớ rõ. Đúng lúc này, ánh mắt của Mộ Triển Mẫn cùng Mộ Tiêu Thư gặp nhau. Nguyên bản Mộ Triển Mẫn đi nhanh tới cước bộ ngừng lại. Ánh mắt rồi đột nhiên sắc bén rất nhiều. Nhìn chằm chằm trên dưới Mộ Tiêu Thư đánh giá. Lý Thị đứng ở một bên. Lặng lẽ nhìn hai người bọn họ. Nhưng thật ra không có hé răng. Ai vậy? Mộ Triển Mẫn hỏi đến không chút khách khí. Thẳng đi tới một cái ghế trước mặt. Một hiên vạt áo ngồi xuống. Lý Thị cười đáp. Hồi lão gia, nàng là nữ nhi đại ca Tiêu Thư. Ta lần trước đến miếu cầu phúc là lúc, Mộ Tiêu Thư, Mộ Triển Mẫn cắt đứt lời nói của Lý Thị, híp mắt cười nhạt, là nơi nào nhô ra hàng già, đại ca của ta sớm đã qua đời nhiều năm, nữ nhi của hắn từ lâu không biết hạ lạc, không duyên cớ, lại thoát ra một người nói là nữ nhi của hắn. Lý Thị lúng túng cười cười, nhìn về phía Mộ Tiêu Thư, Mộ Tiêu Thư cũng không úy kỳ, đi tới trước mặt Mộ Triển Mẫn. Đem một tượng điêu khắc gỗ đem ra, nhị thúc, thân phận của ta, tự có tượng điêu khắc gỗ làm chứng, Mộ Triển Mẫn nhìn thấy tượng điêu khắc gỗ nho nhỏ, thần tình lúc này mới thay đổi. Hắn đem tiếp nhận, tỉ mỉ quan sát một phen, trên mặt mấy phen biến hóa, hoặc nhìn tâm tình rất là phức tạp. Qua hồi lâu, Mộ Triển Mẫn mới thanh âm khàn khàn nói, đây chính là đồ của đại ca, hắn tự mình khắc, lúc đó ta ở bên cạnh hắn. Lão gia, sự tình đã lâu như vậy, vẫn là nén bi thương đi. Quan trọng nhất là, tiêu thư nàng đã trở về, lần đầu tiên Lý Thị ôn nhu, Mộ tiêu thư nghe xong lời của nàng, đều hết nổi da gà. Mộ Triển Mẫn thở dài, lần thứ hai đánh giá Mộ tiêu thư, ánh mắt của hắn sắc bén hàm chứa phức tạp, Mộ tiêu thư xem không hiểu thân tình này, tựa hồ có một tia hoài niệm trong đầu, nhị thúc, trước chớ gọi vội, Mộ Triển Mẫn cắt đứt lời nói của Mộ tiêu thư, sắc mặt chìm. Hỏi, người mấy năm nay là thế nào trôi qua? Nói nghe một chút, việc này không cần Mộ tiêu thư trả lời. Lý Thị liền thay nàng đáp, tiêu thư nàng lang bạc kỳ hồ, chung quanh ăn xin mà sống. Tiểu thư của Mộ gia chúng ta, lại lưu lạc vì khất nhi, thật đáng buồn đáng tiếc. Hừ, Mộ Triển Mẫn trọng trọng vỗ bàn. Phu nhân, người xem vi phu cái gì cũng không biết sao? Luna, rõ ràng cái gì cũng không biết mà. Đột như kỳ lai làm khó dễ để Lý Thị luống cuống tay chân. Ủy khuất vấn, lão gia thế nào nói ra lời này. Mộ tiêu thư nhìn biểu hiện của hai người bọn họ, không có đổ vào trong mắt Lý Thị lóe lên một tia giảo hoạt. Ta vừa trở lại kinh thành, chợt nghe một đống tin đồn, đều là về vị chất nữ này chúng ta. Trong thành không thiếu bát quái. Sau khi Mộ Triển Mẫn trở về, liền phát hiện danh tiếng nhà mình chính thịnh. Xung quanh đều đang đồn chuyện tốt của nhà bọn họ. Mộ gia nhị tiểu thư lưu lạc tại ngoại nhiều năm, cố nhiên kẻ khác thổn thức, thế nhưng ta nghe nói trên người nàng sớm đã không sạch sẽ. Một nữ hài tử, còn là tiểu thư Kiều Tích Tích, tại ngoại sống thế nào? Khó tránh khỏi phải bị người khi phụ, vì nói là tình hữu khả nguyên. Thế nhưng nàng dù sao đã, ta còn nghe nói một việc, vị Mộ nhị tiểu thư này đã từng ở một sơn trại. Tấm tác, nữ nhân loại trong ổ phì, còn có mấy người thuần khiết, hừ hừ, các ngươi cho rằng nhị tiểu thư này là một thứ tốt gì? Hảo cô nương đã sớm tự sát tỏ vẻ trinh tiết, các ngươi nhìn nàng một cái, đây coi là chuyện gì? Mộ Triển Mẫn vô tài vô đức, vô luận phương diện nào đều bình thường, Mộ gia mặc dù có thể như ngày hôm nay, chính là dựa vào tài nghệ trong tay Mộ Tiêu Chiêu. Nàng là người có hy vọng làm hoàng hậu a, hoàng thượng cũng bởi vậy cho Mộ Triển Mẫn một nhàn xoa. Có thể nói Mộ gia bây giờ cũng không có lực tốt, chỉ là một trống rỗng. Mộ Triển Mẫn nói xong, vấn Lý Thị, nàng tuy rằng đáng thương, hôm nay Mộ gia tự thân khó bảo toàn. Phu nhân, người thế nào không hỏi tới ý kiến của vi phu, liền trực tiếp mang người như thế lĩnh trở về. Hiện tại người quen thấy ta, mỗi một người đều sắc mặt, ngươi để, mặt của ta ở nơi nào? Mộ tiêu thư cuối cùng là hiểu, câu nói kia của thối thư sinh nguyên lai không phải là thuận miệng nói. Cảm tình nàng ở bên ngoài nổi danh như vậy a, nhìn Mộ Triển Mẫn âm trầm. Nhìn lại tuy rằng nhìn qua sầu lo, làm thế nào cũng nhìn thấy Lý Thị có chút hả hê. Mộ tiêu thư liền nở nụ cười lạnh, hai người này hình như đều quên. Cái nhà này vốn là của người nào? Mộ tiêu thư lạnh như băng nói. Nhị thúc lời này là có ý gì? Đúng vậy lão gia, người đều đón trở lại. Người xem, hừ, nhận trở về còn có thể tiễn trở ra. Dù sao cũng là nữ nhi của Mộ gia chúng ta. Ta xem như vậy đi. Người cho Tĩnh Nguyệt Am chút bạc, ủy thác các nàng tới chiếu cố Mộ tiêu thư đi. Am ni cô, này là muốn cho nàng xuất gia. Đổi thành nữ hài tử nhà người bình thường, lúc này nên khóc thiên đoạt địa hoang mang lo sợ rồi. Am ni cô chỗ đó không khí trầm lặng, cả ngày niệm kinh, cô nương nào sẽ cam tâm tình nguyện đi làm ni cô. Bất quá Mộ tiêu thư chỉ là lạnh lùng nhìn Mộ Triển Mẫn và Lý Thị. Không có một chút biểu thị, lão gia, ngươi trước đừng có gấp, ai nha tiêu thư, ngươi nghe thầm thầm nói, ngươi về viện tử trước. Ta khuyên nhị thúc khuyên ngươi. Sau khi Mộ tiêu thư nghe xong, cười ý vị thâm trường đứng lên, vậy đa tạ Thầm Thầm rồi. Biểu tình của Lý Thị cứng đờ. Phản ứng của Mộ Tiêu Thư cùng dữ liệu của nàng bất đồng. Lúc này không nên đối với nàng mang ơn sao? Thế nhưng nàng còn không có nghĩ rõ ràng. Mộ Tiêu Thư xoay người đi. Còn dứt khoát, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Mộ Tiêu Thư không lo lắng chút nào sẽ bị đuổi ra Mộ phủ. Tâm tư của nàng Lý Thị vẫn không rõ. Lý Thị cần nàng, nên không dám đối với nàng quá ác. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại muốn khống chế nàng. Vì vậy trình vừa soát, đơn giản chính là muốn cho Mộ Tiêu Thư một hạ mã uy. Nếu như hai người xé rách mặt, Mộ Tiêu Thư nàng cũng sẽ không có ngày lành qua. Biện pháp tốt nhất lại chính là cùng Lý Thị hợp tác rồi. Bất quá là chút tài mọn, đối với Mộ Tiêu Thư mà nói không đau cũng không dương. Nàng căn bản không để vào mắt, chỉ là có điểm khó chịu mà thôi. Mộ Tiêu Thư ra cửa, trước mặt gặp được Mộ Tiêu Y bệnh nặng mới khỏi. Cha đã trở về, ta đến xem hắn. Mộ Tiêu Y vốn có thật vui vẻ. Thế nhưng vừa nhìn thấy Mộ Tiêu Thư, mặt của nàng lại trắng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng chán ghét nói, nơi này là nhà của ta. Ta thích ở nơi nào thì là ở nơi đó. Ngươi, mặt của ngươi thật lớn. Ngươi ở đâu có nhà? Nơi này là chỗ của ta. Ngươi bất quá là một. Là một cái gì? Mộ Tiêu Thư không ý tư tương nhượng bất luận cái gì. Chuyện giả ngu chơi đùa vài lần cũng không mới mẻ. Nàng không nhịn được giả bộ. Tiêu Y muội muội, thân thể ngươi vừa tốt, vẫn là không nên động nộ, cẩn thận lại hộc máu. Ngươi là cố ý, là ngươi hại ta uống thuốc độc. Hư chuyện này người khác cũng không biết, nương ngươi phí hết tài sản lớn, cha ngươi đang ở bên trong. Nếu là hắn biết, sẽ thế nào đối với nương ngươi? Theo ta được biết, hắn vẫn ghét bỏ nương ngươi xuất thân thấp hèn, muốn tái giá. Mộ Tiêu Thư và Mộ Tiêu Y đấu võ mồm. Tâm tình rất là khoan khoái, còn hừ lên điệu hát dân gian. Mộ Tiêu Y thở phì phò vọt vào phòng, thân thể của nàng rất suy yếu, cũng thật sự là không có khí lực cùng Mộ Tiêu Thư so đo. Không biết Lý Thị là thế nào cùng Mộ Triển Mẫn nói. Lại còn nói hắn phục, còn phái người đưa tới cho Mộ Tiêu Thư một ít đồ trang sức, cùng với một ít ngân phiếu. Người tặng đồ nhắn, phu nhân nói. Chỉ cần nhị tiểu thư cùng nàng đồng lòng, hết thảy đều tốt, phu nhân tuyệt sẽ không để cho tiểu thư bị đưa đi am ni cô ăn chay niệm kinh. Ngày sau vinh hoa của Mộ gia cũng sẽ có một phần của nhị tiểu thư. Cách chương.